Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1006, chung. Nếu tiền bối muốn nghe, Tử Du đương nhiên không có cái gì không thể nói, khẽ gật đầu một cái, Chu Tử Du nghiêng đầu nhìn về phía miếu thờ bên ngoài. Đám kia ma loạn vũ tràng cảnh, rực rỡ pha tạp điểm sáng. Để cho nàng ánh mắt thoáng có chút hoảng hốt, dừng một chút, nàng mới chậm âm thanh mở miệng, đem chính mình nhiều năm như vậy trải qua. Êm tai nói, một đời trải qua, lúc này lần thứ hai quay đầu phục bàn, Chu Tử Du trong lòng cũng sinh ra một ít dị dạng tình cảm. Khi còn bé đại nạn, may mắn được sư tôn cứu, không bao lâu tông môn bên ngoài thế gian đều là địch. Bên trong liền ngươi lừa ta gạt, cả ngày nơm nớp lo sợ, như đi tơ thép, chân đạp vực sâu, hơi không cẩn thận liền sẽ chết, không có chỗ chôn. Vào tới Âm La Tông, mặc dù tâm tính đạm mạc, nhưng lại muốn miễn cưỡng vui cười, bề bộn nhiều việc tông môn xã giao, kim đan, nguyên thần, con đường tu hành cùng ta không hề niềm vui thú có thể nói. Bất quá là không có cam lòng mà thôi. Chẳng biết lúc nào, nàng đã kể ra hoàn tất. Chỉ có ung dung thanh âm tại cái này trong miếu đổ nát quanh quẩn. Không cam lòng, trong chàng bạch y tăng nhân một mực nhắm mắt không nói. Thẳng đến lúc này, mới chậm rãi mở hai mắt ra. Thí chủ một đời đặc sắc vạn phần. Có thể nói hay lắm, chỉ tiếc tâm tính không thể nào viên mãn. Chu Tử Du nghiêm túc, chắp tay trước ngực thi lễ, còn xin đại sư chỉ giáo. Sinh mà làm người, tự có nhân quả quấn thân. Một đời tu hành vốn là đánh vỡ gông xiềng lại lần nữa trói buộc quá trình. Không người ngoại lệ, tăng nhân mặc dù đầy thân thiền ý, lại không tĩnh tọa cơ. Thẳng mở miệng, trong nhân thế đủ loại, cùng chúng sinh mà nói đều là gông xiềng. Nhưng cùng lúc cũng vì ma luyện, đi tại trong đó, sẽ cho người thể xác tinh thần đều mệt. Thực sự có thể mượn cái này minh ngộ bản thân, lấy đến siêu thoát, người chấp niệm quá nặng, không thể chấp nhất tại nhân sinh cực khổ, đương từ đó khai quật ra độc thuộc về mình kho tàng. Nhớ lấy, chúng ta pháp thân có thể khốn, tâm linh lại đương tự do, như thế mới có thể tại ngày khác chứng được Phật quả. A-di-đà Phật, tiểu hòa thượng tại hạ đầu chắp tay, trước ngực thi lễ, nói, xin hỏi thất bảo tổ sư, phải chăng người người đều có thể như thế? Ngã Phật có nói, hữu tình chúng sinh, đều có thể thành Phật. Bạch y tăng nhân đầu tiên là đáp lễ lại, liền lạnh nhạt mở miệng, nhưng cũng có thể là có thể, cơ hội là cơ hội. Có thể hay không xuất hiện, có thể hay không bắt lấy vẫn là hai chuyện. Lại nói nhân thế bể khổ, sóng lật sóng đánh, sao có thể tất cả đều lên được bỉ ngạn. Giống như hiện tại, hắn đưa tay hướng ra phía ngoài quần ma chỉ một cái. Nói, cái này sóng lớn, trực tiếp lật ngược một phương thế giới. Có thể sống sót đều là hy vọng xa vời. Còn nói gì tương lai? À... Hắn nói chuyện thú vị, Chu Tử Du cũng không nhịn được khẽ cười một tiếng. Tiền bối, ngươi cũng không có cách nào sao? Cái này một vị, có thể là đấu túc đại thế giới cao cấp nhất nhân vật. Liền xem như thiên tiên, cũng không thể so sánh cùng nhau. Ta không được, tăng nhân lắc đầu, cái này mấy lần luân hồi. Ta cần cước, thủ đoạn đã sớm bị ma chủ biết rõ. Trên người của ta tương lai đủ loại, từ lâu bị hắn bóp tát, mấy lần luân hồi, Chu Tử Du ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong nháy mắt minh bạch trong lời nói của đối phương ý tứ. Tiền bối nếu ký ức còn tại, chẳng lẽ không có nói phía trước làm chút ít chuẩn bị? Nữ ni cảnh thích nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ có ma kiếp sắp tiến đến, thất bảo tổ sư ký ức mới có thể giải phong. Cho nên, không có tác dụng, Chu Tử Du nhu lông mày hơi nhíu, tiếp tục hỏi, như thế, nhưng còn có lần tiếp theo luân hồi. Có lẽ còn sẽ có một lần. Lần này, Bạch Y Tăng Nhân không thể cho ra chuẩn xác đáp án. Nếu như là Hạo Thiên Đại Đế nghịch chuyển càn khôn, là có thể lại một lần. Bất quá coi như làm lại, cũng không có ý nghĩa. Vì sao? Lần này, là biến số nhiều nhất một lần, cũng là cơ hội lớn nhất một lần. Tăng Nhân lạnh nhạt xem tới, nói, như lần này còn không được. Lần sau bất quá là đem chuyện hôm nay tái diễn mà thôi. Biến số, không tệ. Nữ ni cảnh thích cong ngón búng ra, bốn người ở giữa hư không đột có gợn sóng hiển hiện. Gợn sóng bên trong có bong bóng nhấp nhô, mỗi một cái bong bóng bên trong đều có một thân ảnh. Trong đó có Chu Tử Du, đồng thời còn có chân võ đạo Tông Diệp Nhạc, Hà Sơn, Yêu Vần Sơn Tôn Hằng, Tiểu Bạch, Diệp Huyền Nhi bọn người, Tâm Quang Pháp Nhãn. Có thể nhìn tam giới lục đạo, phàm là suy nghĩ trong lòng, liền xem như ẩn thân thập nhị đô thiên thần sát trận bên trong. Cũng khó khăn tránh cái này nhãn quan xem xét. Các ngươi, đều là biến số, nàng vừa mới nói xong, bong bóng bên trong mấy người đã là phát giác được dị dạng. Đồng thời quay đầu nhìn tới, Diệp Nhạc trước hết nhất làm ra phản ứng. Cách không hướng phía nữ ni chắp tay thi lễ, cảnh thích sư thái, hữu lễ, đế tôn khách khí, cảnh thích khi nào thi lễ, liền hướng phía Hà Sơn, Tôn Hằng cười nói, bần ni Tây Cực Phật môn cảnh thích, gặp qua hai vị thí chủ, nguyên lai là cảnh thích sư thái, Hà Sơn tu vi rõ ràng bất quá là tam, kiếp nguyên thần. Xa so với chứng được yêu tiên Tiểu Bạch yếu nhược, có thể Tiểu Bạch không phát hiện được nữ ni quan sát. Hắn lại có thể, lúc này chắp tay thi lễ, thái độ không kiêu ngạo không tự ti, ngược lại là Tôn Hằng, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, bong bóng nổ tung, tại mấy người trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Vị này yêu tu thí chủ, tựa hồ không nguyện ý cùng bọn ta tiếp xúc. Cảnh thích trên mặt vẻ tiếc nuối, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Bất quá nếu ta có thể phát giác được yêu phần sơn tồn tại, mà chủ tự nhiên cũng sẽ không cảm giác không đến. Một chỗ nó thân chẳng bằng to lớn hợp tác, tạm thời không cần quản hắn. Bong bóng bên trong Diệp, Nhạc ánh mắt chớp động, nói, chân võ đạo tông phụ cận đã có mấy vị thiên tiên ma đầu xuất hiện. Lúc gặp lại thần đã đến, làm phiền đế tôn, cảnh thích gật đầu, lập tức thu hồi pháp nhãn, tự thân bên trên lấy ra một vật, đặt ở bốn người ở giữa, chân võ đạo tông, tiên sơn bên trên, Diệp Nhạc một mình đứng chắp tay, hai mắt trông về phía xa ngoại giới. Lúc này, tại vạn tiên trận bên ngoài, đã là quần ma loạn vũ. Vô số ma đầu vô tự xuyên thẳng tại phụ cận, lại thêm chỗ xa xa, thiên tiên hoàng đồ cùng các vị tướng mạo quỷ dị ma đầu. Đang cách không trông lại, vạn tiên trận không ở giới này, không tại hắn phương viên, nếu là chân chính viên mãn, có thể tự thoát ly ma vực trói buộc. Thế nhưng, kéo dài thở dài tại giữa thiên địa quanh quẩn. Nơi này có Hạo Thiên Đế Tôn tự mình thiết hạ hạn chế, không thể siêu thoát, này mới khiến ta chủ có phần thắng. Đúng vậy a, nếu không phải như thế, đã từng Kim Tiên Tôn thứ nhất, há lại sẽ luân lạc tới mức hiện nay. Tiếng cười lạnh vang lên, lập tức hư không nhoáng lên, một mảnh vô biên huyết hải bỗng dưng mà lên, che phủ bốn phương, Tu La hóa huyết trận. Trận này cùng một chỗ, không biết bao nhiêu ma vật liền lâm vào trong đó. Tại trận pháp uy năng hạ phi tốc tan rã, La Hầu huyết diễm, ra, hoàng đồ bên cạnh, một đạo huyết ảnh miệng phun chân ngôn, một tay hướng phía trong hư không đại trận cách xa chỉ một cái. Một thoáng thời gian, huyết trận quét sạch thiên địa, khép lại một phương. Vô số lớn chừng cái đấu huyết diễm càng là tại nội bộ bốc cháy lên. Cái kia huyết diễm có thể đốt nhân quả, thời gian, liền xem như nấp trong vạn tiên trong trận chân võ đạo trận, cũng có thể bị nó rõ ràng bước đi ra. Thiên cương thần ma tướng, hùng hậu thanh âm vang lên, hư không lần thứ hai lay động, một cỗ khí tức khủng bố lần lượt hiển hiện tại chỗ. Trong chớp mắt, 36 tôn thực lực cường hãn kim cương thần ma xuất hiện, cũng kết thành đại trận, bao vây tại tu la hóa huyết trận bên ngoài, đồng thời có thể so chân tiên kim cương thần ma cùng nhau phát lực. Ức vạn dặm hư không hẳn là bị bọn chúng rõ ràng áp xúc đến một cái điểm nhỏ. Xem các ngươi ra không ra. Tiếng kêu to còn chưa ngừng, liền im bặt mà dừng. Bao quát hoàng đồ ở bên trong, tất cả thiên tiên cấp bậc ma vật trong mắt đều toát ra sợ hãi chi ý. Lại là tại huyết diễm thần ma bên trong, một tôn màu sắc cổ đồng chuông lớn lặng yên hiển hiện. Hạo thiên trung, tiếng giống chưa rơi, hư không đột nhiên run lên. Toàn bộ huyền đô đại thế giới, vô số năm ánh sáng bên trong tất cả mọi thứ cùng nhau đình trệ. Ông, to lớn, hùng hậu, trang nghiêm, túc mục thanh âm vang lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.